con này của ta vẫn còn phải đợi chốc nữa mới có thể nướng chín. Ngươi yên tâm, ta sẽ để lại một chút cho thất gia ngươi. Cách Trương.